tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Thạch trưởng lão. Lôi quang tinh vực, thiên ma giáo vị trí, bên trong cung điện, Hùng Hải trong mắt lập lòe nồng nặc sát ý, nhìn phía trước mắt thế giới cảnh ma tu, trong mắt bắn ra một vệt ánh sáng màu máu. Tên kia thế giới cảnh tu sĩ, trong nháy mắt bạo thể mà ra, giết ta đệ đệ, thù này tất báo, giết người sau khi, Hùng Hải trong mắt tức giận dần dần giảm bớt hạ xuống. Thần khí thần pháp, một nho nhỏ tử lôi chiến khu thật tồn tại như vậy tu sĩ. Làm thiên ma giáo hộ pháp, tạo hóa cảnh tồn tại, Hùng Hải tự nhiên biết thần khí thần pháp cao quý cùng mạnh mẽ. Ngay cả là tại thiên ma giáo bên trong, chỉ có giáo chủ, thánh nữ, tam đại trưởng lão mới có tư cách nắm giữ thần khí. Mà như là bọn họ những này hộ pháp, chỉ là tu luyện thần pháp thôi. Một tử lôi chiến khu, xuất hiện một thần khí, thần pháp đích xác thế giới cảnh tu sĩ, khiến người ta không thể không lưu ý. Thần khí, thần pháp cỡ nào quan trọng đồ vật. Tại sao lại ở một cái thế giới cảnh tu sĩ trong tay? Lý Mục, Hùng Hải thấp giọng một lời, danh tự này thật hay giả? Nếu là thật, cái kia tất nhiên không phải Hàn gia người, lẽ nào Thiên Thánh vực cũng gia nhập trong đó? Hàn Thiên vực, chỉ có Hàn gia nắm giữ thần khí, có thể Hàn gia người, nhất định phải họ Hàn, bằng không căn bản là không có cách tiếp xúc được thần pháp, thần khí, cho tới thiên thánh vực, chính là thiên thánh tông vị trí. Trong đó thành viên phức tạp, thiên tài đông đảo, xuất hiện một tên là Lý Mục thiên tài, được thần khí thần pháp đúng là có nhất định khả năng. Thần khí, thần pháp, Hùng Hải trong mắt có một vệt tham lam hiện lên, hắn tu luyện thần pháp. Biết được thần pháp mạnh mẽ, gặp tam đại trưởng lão động thủ, biết được thần khí mạnh mẽ, nếu là hắn có thể có được một cái thần khí, cũng có tư cách cạnh tranh trưởng lão vị trí, thạch trưởng lão có thể đến. Hùng Hải hướng về một bên ma tu hỏi, thuộc hạ không biết, tên kia ma tu hoảng hốt vội nói, không biết. Hùng Hải hơi nhướng mày, cái này thạch trưởng lão. Một số thời khác, Hùng hộ pháp, nương theo lấy một đạo mang theo mấy phần thanh âm lạnh lùng vang lên. Một ông già đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Hắn vóc người cao to, tóc bạch kim, khuôn mặt tuy rằng già nua, nhưng cực kỳ tuấn tú. Cũng biết lúc còn trẻ là một tuấn tú người, biểu hiện đúng là không có bao nhiêu vẻ mặt, giống như một tảng đá. Thiên ma giáo tam đại trưởng lão một trong, thạch trưởng lão, thạch minh diệp, thạch trưởng lão, ngươi tới thật có chút chậm. Hùng Hải nhìn thạch minh diệp, một ít chuyện làm lỡ thôi. Thạch minh diệp lạnh nhạt nói, khi nào chuẩn bị động thủ? Thánh nữ điện dưới có chút không kịp đợi, bất cứ lúc nào có thể. Hùng Hải đạo, lôi thần tông lão nhân kia liền giao cho thạch trưởng lão. Ta đi trước đối phó một người, trở lại cùng ngươi giải quyết cái kia lôi thần tông lão gia hỏa. Đối phó một người, thạch minh diệp lông mày hơi nhíu, có thể làm cho ngươi hùng hộ pháp tự mình đối với trả người. Chỉ sợ không phải người bình thường đi, giết hùng huy người, Hùng Hải trong mắt sát ý phun trào. Tốt, thạch minh diệp đạo, đã như vậy, ngươi đi trước đối phó người kia. Ta sẽ để Hầu Chân cùng ra tay, giải quyết lôi thần tông lão gia hỏa. Hầu Chân, tên kia cũng tới. Hùng Hải nghe vậy ngẩn ra, thánh nữ điện dưới cảm thấy có chút chậm. Thạch Minh Diệp lạnh nhạt nói, thuộc hạ rõ ràng. Hùng Hải hoảng hốt vội nói, cái kia động thủ đi. Thạch Minh Diệp bình tĩnh nói, tử lôi tinh bên trong, sai thần, năng lưu. Trịnh Hoàng Dương ba người hai mặt nhìn nhau, cười khổ gương mặt, có thể giết chết Hùng Huy, thắng được thắng lợi, vốn phải là một cái cực kỳ cao hứng sự tình. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới Lý Mục lực sát thương mạnh mẽ như vậy. Lấy sức lực của một người liền đánh chết hơn 10 vạn ma tu. Trong những người này còn bao gồm 58 cái thế giới cảnh ma tu. Này sức chiến đấu cũng không tránh khỏi quá mức vạm vỡ. Đương nhiên, những này chủ yếu ở chỗ hư không phần thần diễm cùng thiên địa kiếm nguyên quyết mạnh mẽ. Thần kiếm chi lực, phối hợp với thiên địa kiếm nguyên quyết, không người có thể chống lại Lý Mục một đạo kiếm khí. Ngay cả là thế giới cảnh tu sĩ, một đạo trọng thương, một đạo đánh giết, 1668 vạn cái linh thạch quáng mạch. Này hoàn toàn là đối với tử lôi khô cơ hồ là thương gân động cốt. Sai thần, năng lưu, trịnh Hoàng Dương ba người cũng là phí sức thủ đoạn. Vừa mới đem những linh thạch này mạch hầm mỏ tất cả đều thu thập. Giao cho Lý Mục, tử lôi tinh nhất đại linh thạch quáng mạch cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ. Một phần linh thạch vẫn là từ những nơi khác mua. Sai thần cười khổ một tiếng. Nếu là lần sau Lý Mục tiền bối lại giết nhiều như vậy ma tu, chúng ta căn bản chi trả không nổi cái này thù lao. Ba người vốn tưởng rằng Lý Mục có thể giết mấy trăm ngàn điều linh thạch quáng mạch, thậm chí trăm vạn linh thạch quáng mạch nên vậy là đủ rồi. Tuy biết, đạt đến gần 17 triệu điều linh thạch quáng mạch cái này con số khủng bố. Linh thạch quáng mạch tuy rằng có thể tự động hình thành, có thể vậy cần một cực kỳ dài lâu thời gian, mấy triệu, mấy ngàn vạn tuổi mới có thể hình thành linh thạch quáng mạch. Chúng ta là phủ muốn hướng về Lôi Thần Tông xin việc này. Năng Lưu nghẹn giọng hỏi, Lôi Thần Tông, Lôi Thần Tông, Sai Thần, Trịnh Hoàng Dương hai người ánh mắt đều là khẽ động. Lôi Thần Tông bây giờ ứng đối ngày này ma giáo chủ lực đại quân. E sợ hoàn mỹ ứng đối chúng ta bây giờ đích tình huống. Sai Thần nói, vậy thì có cái gì biện pháp có thể giải quyết tình huống trước mắt? Trịnh Hoàng Dương đạo, tử lôi tinh nhất đại thậm chí là chu vi linh thạch quáng mạch cũng không có. Chúng ta cũng không có đầy đủ tư nguyên đi hối đoái nhiều hơn linh thạch quáng mạch. Đây thật là một vấn đề, Sai Thần hơi nhướng mày, vốn tưởng rằng mời tới một thật tốt giúp đỡ, có thể hóa giải tử lôi chiến khu nguy cơ, cũng không định đến, cái này giúp đỡ, quá mức cường lực. Dĩ nhiên chém giết nhiều như vậy ma tu, coi như là quy nhất cảnh cũng không phải đối thủ. Cần thiết linh thạch quáng mạch là ở quá mức khổng lồ, liền bọn họ đều chống đỡ không đứng lên. E sợ chỉ có Lôi Thần Tông hoặc là toàn bộ lôi quang tinh vực mới có thể nâng lên. Ba người lại thương lượng một trận, vẫn không có thích hợp phương án giải quyết. Hiện tại sẽ chờ đi. Sai Thần đạo, nếu là thiên ma giáo ma tu thối lui, tự nhiên là tốt. Nếu là thiên ma giáo ma tu trở lại công kích, chúng ta liền đem việc này báo cho Lôi Thần Tông. Chỉ có thể như thế. Trịnh Hoàng Dương nói, ừ, Năng Lưu gật gật đầu. Bên trong gian phòng, Lý Mục ngồi khoanh chân, quan sát đan điền thế giới biến hóa. Vô số đại đạo đã tại đan điền thế giới diễn hóa. Đan điền thế giới càng phát vững chắc, có thể mượn dùng nhiều hơn lực lượng, sức mạnh của bản thân, tựa hồ cũng có thể thâm nhập vào đan điền thế giới bên trong. Đạt đến quy nhất cảnh, thời gian rất nhanh. Đương nhiên, lần này nhất làm cho Lý Mục hài lòng vẫn là 1668 vạn cái linh thạch quáng mạch. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Toàn bộ hối đoái thành cống hiến trị, Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, tam tinh, 992/1000, đan vị, ước, pháp bảo, trí chân kiếm, thần khí,